Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 96, 96, chia ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai người thảm trạng mấy người trao mày. Trong lòng không khỏi có chút ý lạnh. Ta tối hôm qua không có cảm giác có nguy hiểm gì. Nói cách khác quỷ mục đích phi thường minh xác. Chính là hai người bọn họ. Diêu Bạch mở miệng nói ra. Đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hung thủ nhất định cùng nàng thoát không được quan hệ. Mấy người nhao nhao quay đầu tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp đứng ở cửa một cái hình dạng cực giai mỹ nữ. Tay của nàng chính chỉ vào Lý Phương Phương. Người đến chính là số một phòng các gia đình. Ngải Thải Nhi, ta, Lý Phương Phương dùng ngón tay chỉ mình. Nghi ngờ nói, không sai, chính là ngươi. Ngải Thải Nhi sắc mặt 10 phần ngưng trọng nói. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi có chứng cớ gì sao? Mạc Phong đột nhiên hỏi. Các ngươi cũng đã biết 4 năm trước, nơi này phát sinh nữ hài mất tích sự tình đi. Ngải Thải Nhi nói. Mạc Phong ra hiệu nàng nói tiếp. Ta hôm qua bị truyền tống vào đến thời điểm bị giật nảy mình. Bởi vì hết thảy tất cả đều trở nên cùng trước đó phó bản khác biệt. Mà lại mấu chốt nhất là, trong đầu của ta nhiều một chút cái khác tin tức, một chút không thuộc về ta tin tức. Ngải Thải Nhi ngữ khí thâm trầm, mấy người đều có thể nghe ra nàng sợ hãi. Không ai có thể tại tình huống này hạ an tâm đi ngủ. Cho nên ta liền đứng tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đột nhiên, ta thấy được nàng, ta, Lý Phương Phương lần nữa vẻ mặt nghi hoặc. Không sai, đêm qua thời điểm, người đi bể bơi đi. Không, không có, ta lúc kia hẳn là nằm ngủ thiếp đi. Lý Phương Phương lập tức lắc đầu. Người nói láo, Ngải Thải Nhi lạnh giọng nói. Ta nhìn nhất thanh nhị sở. Đêm qua, bởi vì trời mưa, trong bể bơi không có những người khác, chỉ có chính ngươi. Loại kia cao siêu bơi lội kỹ xảo, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ngươi hình thể, tư thế còn có bơi lội thói quen. Đều cùng 4 năm trước mất tích nữ hài kia, Tống Giai Ảnh, giống nhau như đúc. Nghe đến đó, Đỗ Vân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngải Thải Nhi nói cùng Đỗ Vân tối hôm qua nhìn thấy không có sai biệt. Lý Phương Phương biến sắc. Người nói hưu nói vượn cái gì? Trong óc của nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì xuống lầu ký ức. Liền liền đi ra cửa phòng ký ức cũng không có. Nếu quả như thật là thân thể của nàng đi ra ngoài. Như vậy lúc ấy khống chế thân thể nàng ý thức nhất định không phải chính nàng. Không phải là mộng du lịch. Chính là bị phụ thể. Lý Phương Phương, nàng nói đều là thật. Hôm qua ta cũng nhìn thấy ngươi xuất hiện đang bơi lội trong ao. Đỗ Vân nói. Sao? Làm sao có thể? Ta thật không có từng đi ra ngoài. Lý Phương Phương cảm xúc có chút kích động. Căn phòng cách vách vừa mới chết hai tên người chơi. Hiện tại lại nói cho nàng. Nàng bị phụ thân. Đây không phải tuyên án tử hình mà. Ngươi còn biết tin tức gì? Toàn bộ nói ra đi. Đỗ Vân hơi không kiên nhẫn nói. Không có, đầu óc ta thêm ra ký ức là không cách nào bản thân rút ra. Tựa như tối hôm qua ta nhìn thấy thân ảnh của nàng về sau. Ta mới phát hiện nàng cùng mất đi nữ hài như vậy giống. Ngải Thải Nhi lắc đầu. Số 2 cùng phòng số 3 ở giữa người chơi đâu? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Đỗ Vân hỏi lần nữa. Yên tâm, bọn hắn không có chuyện gì. Hiện tại cũng tại số 1 gian phòng bên trong. Ngải Thải Nhi nói, ta nên làm cái gì a? Lý Phương Phương thanh âm bên trong mang theo giọng nghẹn ngào. Không có việc gì, hiện tại chúng ta đều cùng một chỗ. Ngươi không có việc gì. Diêu Bạch ôm nàng nói vài câu lời an ủi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là chia ra hành động. Một bộ phận người đi xem xét một chút tối hôm qua giám sát. Một bộ phận khác người cần kiểm tra một chút chung quanh. Nhìn xem có đầu mối gì. Mạc Phong nói. Tốt, vậy thì ngươi nhóm mấy người đi kiểm tra giám sát. Ta cùng Diêu Bạch ở đây kiểm tra một chút hiện trường. Đỗ Vân nói. Tốt, có tình huống như thế nào chờ chúng ta tụ hợp sau này hãy nói. Mạc Phong trực tiếp dẫn đội lấy còn lại 3 người đi ra ngoài. Cổng dọa khóc nhân viên quét dọn A-Z không biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Ngươi tại gian phòng này, ta đi trong một phòng khác, nhìn xem trong phòng có cái gì đầu mối mới không có. Nhìn thấy khả nghi đồ vật, tuyệt đối không nên đụng. Đỗ Vân nghiêm túc nói. Ân, ngươi cũng cẩn thận. Diêu nói vô ích xong liền tiến vào trong phòng. Đỗ Vân cũng không còn chậm trễ thời gian, trực tiếp hướng về gian phòng cách vách đi đến. Mặc dù hắn đã thấy không ít thảm liệt dáng vẻ, nhưng là như thế khiến người dùng mình tràng cảnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, Đỗ Vân lục soát phòng ngủ, nhà vệ sinh, đã gian phòng các ngõ ngách không có bất kỳ cái gì phát hiện. Không có sao, vậy tại sao quỷ chọn hai người bọn họ đâu? Đỗ Vân ngươi mau đến xem. Đúng lúc này, Diêu Bạch Thanh Âm xuất hiện tại cửa ra vào. Đỗ Vân quay đầu trông thấy cầm trong tay của nàng thứ gì, hướng hắn vẫy gọi. Đỗ Vân bước nhanh đi đến trước mặt hắn, sau đó hướng về trong tay của nàng nhìn lại. Kia là một phần báo chí, chỉ bất quá xem ra có chút suy nghĩ. Ngươi nhìn nơi này. Diêu Bạch chỉ hướng báo chí góc dưới bên trái một cái bản khối. Đỗ Vân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó dán một chương thông báo tìm người. Tính danh, Tống Giai Ảnh, giới tính, nữ, chấm, thông báo tìm người. Cái này không phải liền là 4 năm trước mất tích nữ hài kia sao? Đỗ Vân nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn lại đằng sau. Diêu Bạch đem báo chí lật lại, chỉ gặp đằng sau lít nhà lít nhít viết đầy chữ, lại thêm báo chí lúc đầu chữ viết, nhìn để cho người ta 10 phần không thoải mái. Đối, không, lên, thật xin lỗi, không phải ta giết ngươi. Diêu Bạch nhanh chóng nói. Đây là một loại sám hối sao? Đỗ Vân nghi ngờ nói. Diêu Bạch lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Đúng lúc này, hai người bọn họ nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm. Sau đó nhân viên quét dọn A-Z thanh âm lần nữa truyền ra. Buổi sáng hôm nay, ta giống như ngày thường quét dọn vệ sinh. Đến số 9 gian phòng thời điểm ta gõ vài cái lên cửa, nhưng là không có người đáp lại. Ta nghĩ bên trong khả năng đang ngủ. Nhưng đang lúc ta muốn rời đi thời điểm, ta mới phát hiện trong khe cửa để lộ ra huyết thủy. Sau đó ta liền nhanh lên đem cửa phòng mở ra. Thế là liền thấy hắn chết. Diêu phí công nghe đến thanh âm cấp tốc đem báo chí trốn đi. Đúng lúc này, Đỗ Vân phát hiện, nhân viên quét dọn A-Z bên người đi theo hai trung niên nam tử. Mà tại phía sau bọn hắn, đi theo một người mặc chế phục nữ nhân. Người kia hẳn là khách phòng bộ quản lý. Hai người các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Phía trước nhất mặt chữ quốc nam tử nhướng mày, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Ngươi là ai? Đỗ Vân không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại hắn một câu. Nam tử do dự một chút, vẫn đưa tay từ trong túi quần móc ra một cái giấy chứng nhận. Đối Đỗ Vân hai người sáng lên một cái. Ta gọi Triệu Phong, là Lập Minh huyện cảnh sát. Đây là ta cộng tác Tiểu Lý. Hiện tại mời các ngươi lập tức rời đi hiện trường. Đỗ Vân lập tức có chút sầu muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có cảnh sát. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai người một mực ở lại đây. Bởi vì cho dù là cảnh sát bên ngoài muốn đi qua, nói ít cũng phải 1-2 cái giờ. Mà bây giờ trời mưa to, cảnh sát có thể hay không tới đều là cái vấn đề. Cho nên làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền chạy tới. Tấu chương xong, cách chương.